Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 721. Khi anh chị em và cha cô vẫn còn đang mộng tưởng về cuộc sống hưởng thụ trước tận thế, cô đã hiện thực hóa nó ở Đào Dương. Cho nên, làm người vẫn phải thông minh một chút, đừng coi thường bất kỳ nơi nào. Sắc mặt của Lạc Ngạn biến đổi khó lường. Việc chơi nhỏ của cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng chúng tôi. Chọn bạn mà chơi. Tiêu Văn Vũ trực tiếp bỏ qua anh hỏi Ôn Mạn. Mạn Mạn, mấy ngày nay ở lại chỗ tôi nhé. Yên tâm, chỉ cho em ngắm trai đẹp, dưỡng mắt thôi, nếu như vậy mà đã ảnh hưởng đến tình cảm rồi, người nào đó phải nhanh chóng nâng cao sức hút của mình, có chút cảm giác nguy cơ rồi. Lạc Ngạn bị đá đẻo, thế mà lại có người vợ mất lương tâm gật đầu. Tiêu Văn Vũ, bà chủ Tô cũng đến, căn nhà này có thể xây xong là nhờ cô, tôi thật sự rất thích, hoạt động tân gia nhất định phải có cô, dù sao cô cũng độc thân, không ai quản cô không về nhà đúng không? Tô Đào nhớ đến con ma nào đó, hình như đã nói tối nay sẽ xem phim truyền hình với anh ấy hai tập. Thật lòng mà nói, cô rất muốn đến chỗ Văn Vũ xem náo nhiệt chơi đùa, rất nhiều trò giải trí cô chưa từng thấy qua, có chút muốn thử, coi như là phần thưởng và thư giãn cho bản thân đã làm việc điên cuồng gần đây. Người nào đó nhất định sẽ hiểu. Tiêu Văn Vũ búng tay, vậy quyết định vậy nhé, ngày mai tôi sẽ đi tìm ca sĩ, bartender và DJ, dù xa đến đâu tôi cũng sẽ cho người lái máy bay đi đón. Tô Đào không nhịn được hỏi, máy bay riêng của cô mua mất bao nhiêu tiền? Với tài sản hiện tại của cô, có phải cũng có thể mơ ước một chiếc không? Tiêu Văn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, tương đương với giá mảnh đất này của cô. Tô Đào ôm ngực. Xin lỗi đã làm phiền. Lúc này Ôn Mạn gõ gõ một cánh cửa khác, bên trong là gì? Mọi người đoán xem. Tô Đào, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của tôi từ chối tham gia trò chơi đoán câu đố này. Tiêu Văn Vũ và Ôn Mạn kỳ thực đều coi cô đang nói đùa, kính tiếng, trong từ điển của bà chủ Đào Dương sao có thể có hai chữ nghèo khó. Người càng kính tiếng, càng có tiền. Tiêu Văn Vũ cũng không vòng vo nữa. Bên trong coi như là một siêu thị đi, chờ tôi tích đủ tinh hạch rồi, sẽ đi làm thẻ hội viên thương mại Đào Dương của các cô, chất đầy siêu thị nhỏ của tôi thích nhất là tích trữ đồ, đến lúc đó mỗi ngày đẩy một chiếc xe nhỏ xuống lấy đồ ăn. Tô Đào liếc mắt nhìn vào trong, liền thấy từng hàng kệ hàng trống trơn, nếu như đều được chất đầy, nhìn quả thực rất có cảm giác an toàn, đủ ăn nửa đời người. Cả căn biệt thự này nên gọi là ngôi nhà vui lạc hậu tận thế mới đúng. Ôn Mạn thật sự ghen tị. Lạc Ngạn lập tức bày tỏ có thể về nhà đào một hầm chứa đồ ở dưới lầu, trang trí tử tế, làm siêu thị nhỏ cho cô. Ôn Mạn đã xem qua cái của Tiêu Văn Vũ, làm sao còn coi trọng cái khác được nữa, không nói gì. Lạc Ngạn đầy đầu đều là, xong rồi, mua mèo lại mất vợ. Anh có linh cảm ba ngày sau người phụ nữ này chắc chắn sẽ mè nheo với anh nói ngày mai đi nữa. Ngày mai rồi lại ngày mai. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 722. Buổi chiều Tô Đào làm xong công việc trong tay liền chạy về phòng mình, để lại giấy nhắn ở phòng khách, nói rõ tối nay mình sẽ ở lại nhà mới của Tiêu Văn Vũ một đêm. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Thời Tử Tấn hớn hở bay vào lại không thấy cô đâu, đợi sau khi đi hết từng phòng mới chú ý đến tờ giấy nhắn trên bàn. Cả người anh đều không ổn. Tương tự cả người không ổn còn có Lạc Ngạn, trời vừa tối anh đã bị đuổi ra, trở về căn phòng trống rỗng, hút thuốc tịch mịch. Trên lầu dưới lầu, một người một ma, đều rất khó chịu. Còn lúc này Tô Đào đang mặt đỏ tía tai chỉ Tiền Linh. Sói sói sói, vốt cô ta, nghe tôi không sai đâu, tôi là tiên tri. Tiền Linh, tôi cũng nhảy tiên tri. Tiểu Ngư là bài của tôi, là người tốt, lão bản với Ôn Mạn đều là sói. Nghe tôi vốt lão bản trước. Tiểu Ngư. Tôi là sói mà. Nửa đêm Tô Đào nằm mơ cũng thấy mình đang chém sói, kết quả lại bị vu oan, tức đến tỉnh giấc. Xem đồng hồ vậy mà đã 9 giờ rồi. Cô lập tức tỉnh táo, nhanh chóng bắt đầu rửa mặt, quá buông thả rồi, tối qua chơi game xong còn xuống lầu hát karaoke nữa. Không mời được ca sĩ chuyên nghiệp, liền biến thành buổi hòa nhạc ma quỷ, khiến Tô Đào đau khổ phát hiện ra mình vậy mà lại lạc tông. Tiểu Ngư càng mất mặt hơn, hát một cái là hết hơi. Toàn bộ quá trình giống như cái lốp bị xì hơi. Có anh ta làm nền, Tô Đào cảm thấy trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Cô lắc lắc đầu, không thể buông thả như vậy nữa, tối nay nhất định phải ngủ sớm dậy sớm. Sáng nay cô đã hẹn Ngư bà thử nghiệm súng đã được cải tiến. Ngư bà thấy cô ngáp liên tục, hừ một tiếng nói. Đêm qua thức khuya, đều là nước vào não hết rồi, người trẻ tuổi vẫn nên ngủ sớm dậy sớm, làm nhiều việc, cầm lấy nhanh thử đi, cho tôi biết phản hồi. Tô Đào lau nước mắt, nhận lấy súng, lấy ra một viên tinh hạch bỏ vào khe cắm, do vẫn chưa tỉnh táo, nhất thời chưa kịp phản ứng lại bắn về đâu. Ngư bà vỗ một cái vào lưng cô, đồ ngốc, bắn lên trời, cô bắn chỗ khác là hỏng việc, căn nhà của cô không chịu nổi một phát súng này đâu. Ồ! Tô Đào chĩa súng lên trời bóp cò, một tiếng bùng. Nhỏ, ánh sáng xanh lam xanh lục lao lên trời, nhưng lại bị lá chắn bảo vệ ngăn cản, năng lượng tản ra bốn phía, không khuấy động một chút gợn sóng, lá chắn bảo vệ càng bất động. Tô Đào lập tức tỉnh táo, hơi kinh ngạc nói, ngoài việc nặng hơn súng năng lượng tinh hạch của tôi một chút ra, hình như không có gì khác biệt, lực giật gần như không có, chỉ là không biết tình hình hao tổn tinh hạch như thế nào. Lấy tinh hạch ra tôi xem. Tô Đào tháo ra đưa cho Ngư bà. Ngư bà xem hồi lâu, hao tổn 1/3, khẩu súng mà Trường Kinh đưa cho cô bắn một lần hao tổn bao nhiêu tinh hạch? 1/4, khẩu này của bà đã rất tốt rồi. Sắc mặt của Ngư bà đột ngột thay đổi, không được, phải tiếp tục cải tiến. Sao có thể kém hơn súng của Trường Kinh? Bà không thể chấp nhận, nhất định phải cải tiến lại. Tô Đào a một tiếng. Tôi thật sự thấy đã rất tốt rồi. Nếu như lô súng đó đều như vậy, vậy thì Đào Dương thật sự phất rồi, tôi đoán Tân Đô không có nhiều như vậy, không, nhất định không có nhiều như vậy, Trường Kinh mỗi năm căn cứ theo cấp bậc căn cứ nhiều nhất cũng chỉ phát 5 khẩu, Tân Đô cho dù mua từ kênh bên ngoài, cũng không mua được bao nhiêu, cùng lắm là có 100 khẩu dự trữ. Mà cô đào được từ dưới đất lên, ít nhất cũng phải 500 khẩu. Ngư bà liếc cô một cái, tôi muốn làm thì phải làm tốt nhất, hơn nữa cô có nhiều tinh hạch như vậy để hao tổn sao? Nhất định phải giảm thiểu hao tổn tinh hạch hết mức có thể, đưa súng đây, tôi tiếp tục nghiên cứu đây. Bà quay người đi hai bước, đột nhiên lại quay đầu nói. Đội trưởng của đội lính đánh thuê phá trúc, cô tranh thủ gặp một chút, là một đứa trẻ ngoan, vị sư phụ kia của cậu ta cũng quả thực có chút bản lĩnh, tôi đã nói chuyện rồi, cô cũng dụ ông ấy đến đây, đến lúc đó giúp cô quản dị năng giả. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 723. May mà Ngư bà nhắc nhở cô, nếu không cô thật sự bận đến quên mất chuyện của phá trúc, lập tức cho người đi mời Đoạn đội trưởng đến, thành khẩn xin lỗi. Đoạn đội trưởng thụ sủng nhược kinh, không sao không sao, chúng tôi đều biết cô bận, bình thường thấy cô chạy tới chạy lui giữa Đào Dương và Đông Dương, tôi còn đang nghĩ chờ cô rảnh rỗi rồi mới tìm cô. Tô Đào ngượng ngùng, ngay tối qua cô còn có thời gian đi chơi bốt game hát karaoke nhảy nhót thật hổ thẹn. Đoạn đội trưởng thở dài nói, bà chủ Tô, làm sao sư phụ tôi mới có thể ở lại Đào Dương, cô chỉ cho tôi một con đường sáng đi, ông ấy ở đây càng lâu, càng thích, càng không nỡ rời đi, tôi thật sự. Tô Đào nói, kỳ thực Đào Dương không có yêu cầu cứng nhắc nào là người thuê nhà nhất định phải là người Đông Dương, bà Ngư với Tiểu Ngư, chẳng phải cũng đến ở sao, nhưng hơn 95% chỉ tiêu là phải dành cho Đông Dương, đặc biệt là quân nhân và gia đình quân nhân của Đông Dương. Lúc đầu tôi không đồng ý cho sư phụ anh ở lại. Là vì phá trúc các anh không nói đạo lý, trên hợp đồng thuê mướn viết rất rõ ràng, Đào Dương sẽ trả cho các anh nhiên liệu và lương thực làm phần thanh toán cuối cùng. Mà anh lại đột nhiên nói với Trang Kinh Lý, không cần nhiên liệu và lương thực nữa, chỉ muốn sư phụ ở lại, Đoạn đội trưởng, hợp đồng muốn sửa là sửa, vậy còn gọi là hợp đồng sao, chúng ta ký kết còn có tác dụng gì nữa. Đoạn đội trưởng lúc này mới biết vấn đề nằm ở đâu, trên mặt hơi xấu hổ. Quả thực là anh vi phạm hợp đồng trước. Nhưng anh quá nóng lòng, nhìn thấy Đào Dương, nhìn thấy sư phụ anh ao ước Đào Dương, đầu óc anh liền mụ mị, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Tô Đào nghiêm túc nói với anh. Đoạn đội trưởng, Đào Dương khá coi trọng quy tắc, phần thanh toán cuối cùng tôi sẽ thanh toán bình thường theo hợp đồng, anh nhất định phải nói rõ với sư phụ anh, cẩn thận điền vào đơn đăng ký thuê nhà, điền xong gửi cho Mạnh Thiên Mạnh Kinh Lý, đi theo kế hoạch. Tuyển dụng nhân tài của Đào Dương. Mai Lão và Cố Lão Gia Tử đã nói, không có quy củ không thành phương viên, làm người quản lý nhất định phải làm được điều này. Cho dù lúc trước cô mang Ngư bà và Tiểu Ngư về, cũng làm đúng quy trình tuyển dụng nhân tài. Đoạn đội trưởng liên tục cảm ơn. Anh suýt chút nữa cứ tưởng là không được rồi, hối hận không thôi vì hành động bốc đồng của mình trước đó. Vừa nghe thấy câu này, kích động không thôi. Tôi lập tức đi nói với sư phụ. anh nhanh chóng chạy đi. Tô Đào nhìn bóng lưng anh chạy xa, khá cảm khái tấm lòng son của anh. Kế hoạch tuyển dụng nhân tài của Đào Dương vẫn là do Cố lão gia tử đề xuất, bất kỳ người thuê nhà nào đi theo con đường này, đều không bị giới hạn hộ khẩu, cho dù anh là người nước ngoài cũng được. Phạm vi tuyển dụng chủ yếu là dị năng giả, nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc kỹ thuật các lĩnh vực, về cơ bản những người có kỹ năng đặc biệt thiết thực, đều nằm trong phạm vi tuyển dụng. Sau khi thông qua, hàng tháng không chỉ có trợ cấp thuê nhà, về cơ bản có thể miễn giảm một nửa tiền thuê nhà, còn bao gồm 3 bữa ăn, lương thưởng cũng tuyệt đối khiến người ta hài lòng. Ví dụ như Ngư bà, mức lương đưa ra cho bà là 40.000 liên bang tệ mỗi tháng, những cái khác tính riêng. Nhưng kế hoạch này vừa mới soạn thảo chưa lâu, vẫn chưa chính thức công bố ra ngoài. Tô Đào dự định sẽ công bố sau tháng 11. Còn về lý do, cô vẫn chưa xây nhà mới. Sợ nhân tài đến rồi không có đủ nhà để ở. Tinh hạch hiện tại đều phải ưu tiên cho Đông Dương, việc mở rộng khu dân cư Đào Dương phải lùi lại sau. Ngay lúc Tô Đào đang lo lắng khi nào mới tích đủ tinh hạch để xây xong khu Tây Ba Đông Dương, Lâm Phương Tri đã cho cô một bất ngờ lớn. Anh ta không biết thông qua kênh nào mà quen được khách hàng ở khu vực ven biển và quần đảo, bên đó quá xa xôi, phần lớn căn cứ đều không thể tự mình đến, liền cử một đại diện đến Đào Dương xem xét thực hư. Sau khi biết được vật tư đều là thật, đại diện liền lấy ra 1.050 viên tinh hạch, mấy túi lớn đặt lên bàn. Đây là phí hội viên tổng cộng của 35 nhà căn cứ, mời kiểm tra và nhận. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện .org Chương 724. Tô Đào cầm 5 túi tinh hạch lớn trên tay, cả người đều ngơ ngẩn. Cô nhanh chóng tính toán trong lòng, 1.050 viên tinh hạch, cộng với 200 viên đã tiêu trước đó, vừa đủ bao trọn toàn bộ khu Tây Ba. Ban đầu kế hoạch cần nửa năm mới gom đủ, vậy mà chưa đến nửa tháng đã. Người dân ven biển và quần đảo giàu vậy sao? Tô Đào còn chưa hỏi, đại diện ven biển và trợ lý của ông ta đã như đậu phụ đổ ra hết, kể lại quá trình tìm kiếm Đào Dương. Thật sự là có đủ cả chua cay mặn ngọt. Theo lời họ miêu tả, khu vực ven biển và quần đảo lại đoàn kết lạ thường, mỗi căn cứ vừa độc lập, vừa là một phần quan trọng của liên minh ven biển, thật sự làm được việc cùng nhau gánh vác khó khăn. Nhà nào bị zombie công thành, thì 5-6 căn cứ xung quanh đều sẽ đến hỗ trợ, cho đến khi đánh lui được làn sóng zombie. Do ít nội chiến, lại giúp đỡ lẫn nhau, hơn 30 căn cứ ven biển dần dần có xu hướng cùng có lợi, zombie cũng càng ghế càng nhiều, của cải tích lũy cũng ngày càng dồi dào. Nhưng ven biển rốt cuộc vẫn hơi xa xôi, đất lại không thích hợp để trồng trọt, nguồn lương thực và nước ngọt tương đối khan hiếm. Các đội vận chuyển, đội thương nhân từ Nam Chí Bắc đều coi họ như con cừu béo để xén lông, mua gì cũng bắt họ dùng tinh hạch để đổi. Thậm chí có một khoảng thời gian, một viên tinh hạch vậy mà chỉ đổi được 5 chai nước. Người dân ven biển không ngồi yên được nữa, cứ tiếp tục như vậy, dù của cải tích lũy có dồi dào đến đâu cũng không chịu nổi tiêu xài hoang phí như vậy. Thế là họ bàn bạc với nhau, tự thành lập một đội xe, dự định đi sâu vào nội địa để tìm kiếm nhà cung cấp vật tư với giá cả hợp lý. Đội xe này cũng không phụ lòng mong đợi, đã nghe ngóng được sự tồn tại của Đào Dương. Đầu tháng 10 ven biển đã cử đại diện đến thẳng Đào Dương xem xét thực hư. Và để mua được vật tư càng sớm càng tốt, đã chuẩn bị sẵn phí hội viên, nếu tình hình đúng sự thật thì lập tức đặt hàng tại chỗ, vận chuyển về ven biển với tốc độ nhanh nhất. Vương đại diện mang trên vai hy vọng của cả làng nói xong những điều này, còn hơi lo lắng hỏi Tô Đào và Lâm Phương Tri. Xin hỏi căn cứ của quý vị sẽ luôn bán vật tư chứ? Nếu như ngừng cung cấp, nước mắt của người dân ven biển sẽ nhấn chìm biển cả. Tô Đào mặt không đỏ tim không đập bỏ qua việc ông ta gọi Đào Dương là căn cứ. Ngay cả tụ điểm cũng không phải, cô không dám làm rõ hiểu lầm này, vẫn cứ mặt dày coi như không nghe thấy. Sẽ có ngày Đào Dương sẽ xin được tư cách căn cứ. Còn việc luôn bán vật tư, cô không dám đảm bảo điều này, cô còn đang nghĩ đến một ngày nào đó kiếm đủ tiền và tinh hạch, có đủ thặng dư thì sẽ nghỉ kinh doanh một thời gian. Hơn nữa, gần đây cô dự định cho Phương Tri và nhóm nhân viên của anh ta nghỉ phép một thời gian ngắn. Hoàn thành KPI lớn như vậy, cũng phải cho họ thư giãn gân cốt. Vì vậy, Tô Đào nghiêm túc nói. Hiện tại sẽ luôn bán, nhưng tôi cũng không thể đảm bảo chuyện sau này vài năm, mười mấy năm, thậm chí trăm năm sau, trong thời kỳ hậu tận thế, không có chuyện gì là chắc chắn cả. Vương đại diện vừa nghe, lập tức căng thẳng. Nhà cung cấp vật tư tốt như vậy khó tìm lắm. Xem ra ông ta phải gửi tin nhắn về, kêu gọi các căn cứ mua nhiều một lần, biết đâu ngày nào đó sẽ không còn nữa. tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 725. Vì vậy, ngày hôm sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, Vương đại diện và trợ lý đã mang theo danh sách đặt hàng dài dằng dặc của họ đến. Lâm Phương Tri nhìn thấy số lượng vật tư trên đó, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm. Bình thường chuẩn bị hàng đã rất bận rồi, anh ta phải dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu chuẩn bị cùng mọi người. Có đơn hàng siêu lớn này, anh ta còn ngủ được nữa không? Cho đến nay anh ta vẫn chưa có thời gian để nghe thời thiếu tướng giải thích. Ánh mắt Lâm Phương Tri nhìn Vương đại diện và trợ lý rất không thân thiện. Hai người lập tức nói. Chúng tôi biết có giới hạn mua, không sao cả, phần vượt quá chúng tôi đều sẽ bù bằng tinh hạch, hoặc gấp đôi cũng được, cứ chuẩn bị hàng đi. Lâm Phương Tri im lặng 2 giây, quay người bỏ đi. Đào Dương Thương Mại bận tối mắt tối mũi, Tô Đào cũng thức đêm không kém. Sau khi bao trọn toàn bộ khu Tây Ba thì phải bước vào giai đoạn xây dựng lớn. Ngoài ra, điều đáng nói là, ngay lúc cô đang đau đầu vì cần xây dựng lá chắn bảo vệ 125.000 m², cần một khoản tiền lớn thì, lão thủ trưởng đã cấp cho cô 200 triệu tiền xây dựng. 200 triệu. Tiền Dung Dung nhận được số tiền này, kích động đến mức kéo lấy Tiểu Ngư bên cạnh. Giúp chị đếm xem có mấy số không, có phải chị hoa mắt rồi không? Tiểu Ngư nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy mình, đã không đếm được số không nữa rồi. Tiền Dung Dung cũng không thật sự muốn có câu trả lời từ anh ta, hỏi xong liền như một cơn gió chạy đi tìm Tô Đào. Đào Đào tỷ, có thật không, đều là cho chúng ta sao? Trời ơi! Tô Đào đã qua cơn kích động rồi. Tuy được cấp 200 triệu, nhưng phải nói trước cho em biết, đến lúc đó xây lá chắn bảo vệ cho khu Tây Ba, sẽ mất hết 125 triệu. Lão thủ trưởng thật sự là luôn suy xét mọi việc từ góc độ của cô. Cũng không biết 200 triệu này là thu nhập tài chính bao lâu của Đông Dương, có khi nào là vét sạch cả gia sản không? Dù sao thì cô cũng phải hoàn thành tốt việc xây dựng toàn diện khu Tây Ba lần này, không lãng phí một tấc đất nào. Tương tự làm việc ngày đêm còn có Tạ khu trưởng của khu Tây Ba và rất nhiều kỹ sư. Do Đào Dương hoàn thành nhiệm vụ thu thập tinh hạch vượt mức và trước thời hạn, khiến họ còn chưa vẽ xong bản vẽ, chỉ có thể tăng ca vẽ điên cuồng. Vì vậy, cả Đào Dương và Đông Dương đều thể hiện một bầu không khí phấn đấu hết mình, nỗ lực vươn lên. Ngư bà thừa thắng xông lên, không chỉ tự mình ngày đêm cải tiến súng năng lượng tinh hạch, còn nắm bắt mọi người mà bà gặp được, bất kể là nhân viên của Đào Dương hay là người thuê nhà, đều phải thúc giục, đời người có được mấy lần phấn đấu, lúc này không phấn đấu thì lúc nào mới phấn đấu. Khiến người thuê nhà của Đào Dương 3 ngày đi làm ở Đông Dương cũng nghiêm túc hơn 3 phần. So sánh như vậy càng khiến thời Tử Tấn lười biếng hơn. 3 ngày anh không thấy Tô Đào, ban đêm Tô Đào vừa đặt lưng xuống giường là ngủ. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng lại không nói được một câu, khiến anh cảm nhận được sự vất vả của việc yêu xa một cách khó hiểu. Vì không có ai nói chuyện, thật sự quá nhàm chán, anh còn chủ động tìm Lâm Phương Tri, bày tỏ muốn giải thích tình hình hiện tại của mình. Lâm Phương Tri miệng thì nói được, quay đầu liền ngáy o, không lâu sau còn nói mớ. Nước khoáng 20.000 thùng, bánh mì 7.000 thùng. Mì tôm 12.000 thùng hủy diệt đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 726. Ngay cả Hứa Thường Hứa bộ trưởng sống ở nông trại nhỏ cũng cảm nhận được bầu không khí phấn đấu nhiệt huyết của Đào Dương. Đường Hoang hai mẹ con đi tham gia một cuộc họp ở Đào Lý lâu về, mỗi ngày chỉ cho gà cho vịt ăn thôi cũng dậy sớm hơn một tiếng so với trước đây. Khoảng thời gian này Hứa Thường đã tìm hiểu tường tận mọi ngóc ngách của Đào Dương. Thực lực không cần bàn cãi, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, không chê vào đâu được, cho dù là người của cục xây dựng thành phố Trường Kinh đến, cũng không thể nói không tốt được. Điểm yếu duy nhất chỉ có lực lượng vũ trang. Theo ông được biết, Đào Dương chỉ có một bộ phận an ninh miễn cưỡng có thể đảm đương vai trò này, nhưng nếu chỉ xin tư cách tụ điểm thì vẫn đạt tiêu chuẩn. Hứa Thường quyết định lần này về Kinh Thành sẽ xin tư cách tụ điểm cho Đào Dương. Có thân phận tụ điểm, coi như được chính thức công nhận, không chỉ có thể nhận được một số hỗ trợ từ chính phủ, ví dụ như đưa người đến, chia sẻ thành quả nghiên cứu khoa học, trợ cấp vũ khí vật tư, v.v. Còn có thể được bảo vệ, giống như sau khi Hà Khang xảy ra chuyện, Trường Kinh nhận được tin tức sẽ lập tức cử binh lính đến cứu viện. Ngoài ra, nếu có căn cứ khác muốn cướp bóc, thông tính Đào Dương, Trường Kinh cũng sẽ ra tay ngăn chặn, và cảnh cáo căn cứ gây rối, tái phạm sẽ trấn áp bằng vũ lực. Đương nhiên, tụ điểm và căn cứ cấp bậc khác nhau, mức độ coi trọng và quan tâm của Trường Kinh cũng khác nhau, sự hỗ trợ và giúp đỡ đưa ra cũng khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao các thế lực Nam Bắc đều cố gắng lấy lòng ông bộ trưởng nhỏ này. Hứa Thường tìm Tô Đào đề cập đến việc chuẩn bị cáo từ về Trường Kinh. Tô Đào ngẩn người, vô thức hỏi, vậy Alice thì sao? Tuy trong lòng cô biết Alice nhất định phải về nhà ở Trường Kinh với Hứa bộ trưởng, nhưng cô vẫn hơi không nỡ. Cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy, lần này rời khỏi Đào Dương, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Hứa Thường nhận thấy sự mất mát của cô, thân thiết vỗ đầu cô. Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa Hòa Hòa về Đào Dương, hoặc là cô rảnh rỗi đến Trường Kinh chơi, ở lại một thời gian, tôi tự mình chiêu đãi cô được không? Tô Đào gật đầu, chờ tôi bận xong đợt này sẽ đi. Đúng rồi, cô tranh thủ mấy hôm nay, trước khi tôi đi chuẩn bị tư liệu xin thành lập tụ điểm cho Đào Dương. Tô Đào ngẩn người, thành thật nói, Đào Dương vẫn chưa đạt điều kiện, chúng tôi thành lập chưa đến một năm. Yêu cầu tối thiểu của tụ điểm là có lịch sử thành lập một năm. Hứa Thường cười ha hả, thời gian cái này không bắt quá cứng nhắc, về cơ bản các điều kiện khác phù hợp rồi, thời gian đạt trên nửa năm là được rồi, hơn nữa lão mặt này của tôi vẫn có chút giá trị, do tôi xin đề xuất lên, chắc không thành vấn đề. Tô Đào kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Nhưng bình tĩnh một lúc, vẫn không nhịn được nói. Hứa bộ trưởng, ngài đừng vì chuyện của Alice, không, Hòa Hòa mà phá lệ. Lúc đó tôi cưu mang Hòa Hòa, không có bất kỳ mưu đồ gì, cũng không cầu báo đáp, bây giờ tôi cũng không muốn làm phiền ngài, mang đến cho ngài ảnh hưởng không tốt nào, chỉ cần đợi thêm nửa năm, Đào Dương đợi được. Hứa Thường sững người. Ông không ngờ lần đầu tiên giúp người ta đi cửa sau. Lại bị từ chối. Nhiều người muốn đi cửa sau, cửa hông từ chỗ ông, chỉ có Tô Đào là nghĩ cho danh tiếng và tiền đồ của ông. Ông vừa dở khóc dở cười, vừa cảm khái không thôi. Con bé này cô thật sự là tấm lòng son, nhưng chuyện này thật sự không ảnh hưởng đến tôi cũng không phải vì Hòa Hòa mà cố ý quan tâm Đào Dương, là do bản thân Đào Dương có đủ thực lực, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không đề xuất với Trường Kinh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 727 Tô Đào ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy mình hơi tự mình đa tình. Nhưng cô mặt dày, ngại ngùng đến nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí còn nhờ Hứa bộ trưởng khi về Trường Kinh, có thể giúp cô chú ý đến các loại thiết bị nghiên cứu khoa học, Đào Dương muốn mua. Hứa bộ trưởng sảng khoái đồng ý. Ai ngờ hai ngày sau, ngày tiễn ông đi lại xảy ra chuyện. Alice mặc váy nhỏ xinh đẹp, buộc tóc hai bên, cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt Hứa bộ trưởng. Hứa bộ trưởng cố gắng nói chuyện với cô bé, Hòa Hòa, về nhà với ba được không? Nào, đưa tay cho ba, ngoan nào. Alice không hiểu, chỉ liên tục vẫy tay, giống như mỗi buổi sáng 4 năm trước, cô bé tiễn ba đi làm, cô bé ở nhà ngoan ngoãn đợi ông về. Cô bé không hiểu tại sao hôm nay ba lại không đi làm, còn kéo tay cô bé. Hứa bộ trưởng nhẫn tâm, bế cô bé lên chuẩn bị lên xe, nhưng ngay lúc này Alice đột nhiên hét lên thất thanh, tay chân múa loạn trong không trung. Cô bé không muốn ra ngoài, cô bé sợ bên ngoài toàn là người xấu. Cô bé vừa khóc vừa la. Sau đó bắt đầu phát điên, vùng ra khỏi vòng tay của Hứa Thường, như ruồi không đầu chạy loạn tứ tung. Và người và vật ở gần cô bé sẽ phồng lên to ra trong thời gian ngắn. Đèn đường thùng rác ven đường, đá và cỏ trong dải phân cách, đều như được bơm hơi, từ từ bay lên trời. Tô Đào cũng không tránh khỏi, cô trơ mắt nhìn đầu mình và đầu của Trang Vãn bên cạnh phồng lên to ra. Thậm chí một số vật thể, ví dụ như ngôi nhà ở xa bắt đầu trở nên giống như hình ghép. Cảnh tượng này vừa kinh dị kỳ quái, vừa như đang ở trong ảo mộng. Hứa Thường nhận ra con gái lên cơn, lập tức đuổi theo đưa cô bé xuống, ôm chặt cô bé trong lòng, hát một bài hát thiếu nhi. Ông hát không hay, giọng trầm đặc trưng của đàn ông khiến bài hát thiếu nhi nghe không được dịu dàng cho lắm. Nhưng kỳ lạ là, theo tiếng hát từ từ vang vọng trong không khí, tiếng hét của Alice dừng lại, những vật thể phồng lên xung quanh cũng dần dần trở lại bình thường. Tô Đào sờ sờ cái đầu đã trở lại kích thước bình thường của mình, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều không dám ho he, cứng người tại chỗ nhìn hai cha con. Vì sự cố bất ngờ này, Hứa Thường căn bản không đi được trong ngày hôm đó, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại tạm thời an ủi con gái. Tô Đào buổi tối họp xong với kỹ sư của Đông Dương, cũng không về nhà mà đi tìm Hứa bộ trưởng. Hứa thúc thúc, Hòa Hòa bây giờ thế nào rồi? Hứa bộ trưởng thở dài, vừa mới ngủ. Ông vẫy tay với Tô Đào, hai người xuống lầu, ngồi xuống ghế dài ven đường. Hứa Thường từ từ nói. Hòa Hòa tuy lúc nhỏ có chút chậm phát triển trí tuệ, nhưng không đến mức như bây giờ hét lên phát điên gây hỗn loạn, là do một năm nọ con bé bị bệnh, sau đó kiểm tra ra là một loại bệnh tâm thần, gọi là hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên. Tô Đào mở to mắt, đây là bệnh gì? Còn có bệnh gọi tên như vậy sao? Vẻ mặt Hứa Bộ trưởng có chút đau khổ. Căn bệnh này sẽ khiến thị giác của con bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bác sĩ nói khi con bé quan sát một vật nào đó trong thời gian dài, bản thân vật đó sẽ bị biến dạng, đột nhiên to lên hoặc đột nhiên nhỏ đi, đôi khi còn có cảm giác như xuất hiện hình ghép trước mắt, hoặc là có cảm giác thời không bị bóp méo, hoặc là những thứ lộn xộn khác không nên tồn tại. Sau đó con bé kỳ lạ thức tỉnh dị năng này đã biến ảo giác bệnh tâm thần của con bé thành hiện thực. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 728. Tô Đào nhớ lại những trải nghiệm khi quen biết Alice. Lần đầu tiên nghe thấy tên cô bé, vẫn là từ miệng Lôi Hành mà biết được. Lúc đó Lôi Hành còn nói cô bé là một đứa nhỏ bị thần kinh, lời nói và hành vi rất hoang đường, và do dị năng khá vô dụng, luôn bị Đàm Dũng ghét bỏ. Sau đó Tô Đào còn nghe được từ Từ Kỳ, Đàm Dũng từng có ý đồ xấu với Alice, chỉ là Alice sẽ phát điên. Đàm Dũng không xử lý được cô bé, lại không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể vứt ở trạm cũ, thỉnh thoảng mới hỏi thăm một câu. Bình thường đều là Từ Kỳ thấy cô bé đáng thương, cho chút đồ ăn và nước uống, mới miễn cưỡng sống được. Lần đầu tiên gặp Alice, tuy cô bé trông vẫn xinh xắn, nhưng lại gầy đến mức hơi tiều tụy, cũng chỉ mấy tháng nay ở Đào Dương mới dần dần béo lên một chút, trông càng thêm xinh đẹp động lòng người, giống như búp bê đắt tiền trong tủ kính. Chỉ là búp bê này cũng có khuyết điểm và đau khổ. Giọng nói của Hứa Thường dần dần xa xăm, chìm vào vòng xoáy hồi ức. Có lẽ từ khi quen biết mẹ con bé, quyết định sinh con bé ra, chính là bắt đầu sai lầm. Có lẽ là bị kìm nén quá lâu không có ai để tâm sự, Hứa Thường vừa tâm sự, căn bản không dừng lại được. Vì vậy, Tô Đào mới biết được, Alice là con lai, mẹ cô bé, vợ của Hứa Bộ trưởng, trước tận thế du học ở Trường Kinh, quen biết Hứa Bộ trưởng trẻ tuổi tài giỏi lúc bấy giờ. Sau 2 năm yêu nhau, hai người kết hôn thuận lợi, nhưng ai ngờ ngày tháng ngọt ngào sau hôn nhân chưa được bao lâu, tận thế ập đến. Vào lúc hai người tuyệt vọng nhất, vợ của Hứa Bộ trưởng phát hiện mình mang thai. Phản ứng đầu tiên của Hứa Bộ trưởng lúc đó là phá thai, đứa trẻ này không giữ được. Trong hoàn cảnh không đủ ăn, không đủ mặc, còn phải đối mặt với thử thách sinh tồn to lớn từng giây từng phút, sinh con ra quả thực là hành hạ nó. Nhưng vợ ông không đồng ý, sự xuất hiện của sinh mệnh mới này giống như mang đến cho bà một tia sáng trong bóng tối, cho bà dũng khí và niềm tin để sống tiếp. Hứa Bộ trưởng mềm lòng, cuối cùng không ép buộc bà. Tuy nhiên, số phận trớ trêu, đúng ngày sinh nở lại bùng phát làn sóng thây ma quy mô lớn, Trường Kinh mất gần hết, người chết thì chết, người chạy thì chạy, căn bản không tìm được bác sĩ đỡ đẻ. Cuối cùng vì khó sinh, vợ ông mất máu quá nhiều mà chết, đứa trẻ cũng vì ngạt thở quá lâu, tổn thương não. Đêm hôm đó Hứa Bộ trưởng gần như khóc cạn nước mắt cả đời, ôm con gái toàn thân tím tái cầu cứu khắp nơi, gần như quỳ xuống van xin người ta. Mười mấy năm sau, ông đã nuôi dạy con gái trưởng thành như thế nào, chỉ có bản thân ông mới biết được có bao nhiêu vất vả. Một đứa trẻ bị khuyết tật trí tuệ, cơ bản không thể tự chăm sóc bản thân, lại còn là trong thời kỳ hậu tận thế, một người cha đơn thân, nghĩ thôi cũng thấy trời đất quay cuồng. Hứa Thường kể xong đã là hơn 1 giờ sáng. Tô Đào ngáp ngắn ngáp dài về phòng, cũng không kịp rửa mặt, vừa nằm lên giường liền bất tỉnh nhân sự. Thời Tử Tấn bay đến, nhìn thấy cảnh tượng này thở dài, sau đó ra lệnh cho Tuyết Đao cởi giày cho cô. Lại ra lệnh cho Linh Vũ Ngậm mang chăn mỏng đến đắp cho cô. Ai ngờ vừa đắp xong, thiết bị liên lạc của Tô Đào liền vang lên. Thời Tử Tấn tự mình giật mình trước, sợ đánh thức cô, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho Hắc Chi Ma ngậm thiết bị liên lạc đến phòng khách. Ban đầu định cúp máy luôn, nhưng nhìn thấy người gọi đến hiển thị trên màn hình, mặt Thời Tử Tấn lập tức đen lại. Anh bảo Hắc Chi Ma dùng móng vuốt ấn nút nghe máy. Còn chưa đợi đối phương lên tiếng, anh đã chủ động nói với giọng điệu không tốt. Cố lão bản, gọi điện thoại muộn như vậy, không thích hợp lắm nhỉ? Cố Minh Trì đang vội như lửa đốt nghe thấy giọng nói này, có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu. Anh là ai? Tô Đào đâu? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 729. Thời Tử Tấn, không nghe ra tôi là ai sao? Cô ấy vừa mới ngủ bên cạnh tôi. Cố Minh Trì nhìn thiết bị liên lạc của mình một cách khó tin. Thời Tử Tấn. Người này không phải đang dưỡng thương sao? Nghe nói là bị thương rất nặng, quân đội Khai Hoang Đông Dương đã ra thông báo rồi. Thời Tử Tấn ừ một tiếng, là tôi, anh tìm cô ấy có việc gì? Cố Minh Trì tát một cái cúp máy. Đông Dương đang lừa đảo sao? Giọng nói của Thời Tử Tấn nghe khá khỏe, không giống như trong thông báo nói là bị thương nặng chút nào. Hơn nữa, người bị thương nặng nằm trên giường, còn có thể chạy đến Đào Dương nhìn Tô Đào ngủ sao? Sau khi đầu óc choáng váng bình tĩnh lại, anh nhận ra chuyện quan trọng chưa nói, bây giờ lại không tiện gọi lại, chỉ có thể vòng vo gọi Trang Vãn dậy. Trang Vãn mơ mơ màng màng nghe máy, liền nghe thấy Cố Minh Trì ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Cô phải nói với Tô Đào trước khi trời sáng, có một đội, khoảng 200 người, không rõ thân phận, đang hướng về Đào Dương, đến đây không có ý tốt, chuẩn bị phòng ngừa trước. Trang Vãn lập tức tỉnh táo, Cố lão bản. Sao anh biết được chuyện này? Họ đi ngang qua khu đông, bị người của tôi phát hiện, nhanh lên đi. Được, lần này cảm ơn anh Cố lão bản, bây giờ tôi đi ngay. Trang Vãn đi giày liền đi ra ngoài, vừa định cúp máy, lại nghe thấy Cố Minh Trì hỏi. Thời Tử Tấn đang ở Đào Dương sao? Trang Vãn không biết chuyện gì ngơ ngác nói. Không có, Thời Thiếu Tướng không phải đang bị thương nặng ở Đông Dương tiếp nhận điều trị dài hạn sao, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, sao có thể đến Đào Dương được? Cố Minh Trì nheo mắt, có điều mờ ám. Tô Đào chỉ cảm thấy mình vừa nằm xuống, đã bị gọi dậy, nghe nói có một đội hơn 200 người đến đây không có ý tốt, cô lật người xuống giường, bắt đầu thông báo cho các giám đốc quản lý đến Đào Lý Lâu học. Ngoại trừ Phương Tri Đồng học, chuyện này không liên quan lắm đến cậu ta, vẫn cứ để cho cậu ta ngủ ngon một giấc. Thích Vân Lam lập tức kiểm tra camera giám sát, Tô Đào cũng bảo Linh Vũ và Hachima đi xem xét một lượt. Quả nhiên phát hiện dấu vết của 200 người ở một vùng trũng cách Đào Dương 10 km. Do trời quá tối, nhóm người này lại có chuẩn bị trước, ẩn nấp rất tốt, căn bản không thể xác định thân phận của họ, càng đoán không ra mục đích họ đến gần Đào Dương. Mã Đại Pháo mắng một tiếng, tôi thấy là những kẻ ghen tị với vật tư của chúng ta, muốn đến cướp bóc. Không loại trừ khả năng này. Thích Vân Lam nhìn Tô Đào, lão bản, bây giờ chúng ta ứng phó thế nào? Tô Đào nói. Lấy tỉnh chế động, tôi bảo Linh Vũ và Hachima đi một chuyến, xem bước tiếp theo họ muốn làm gì, nếu là xâm lược cướp bóc Đào Dương, vậy thì họ quá ngây thơ rồi, đám cây ăn người của Ngô Chấn cũng không phải đồ bỏ đi. Cùng lúc đó, 200 người núp trong vùng trũng nhìn về phía ánh đèn và tường thành của Đào Dương ở xa. Có người hỏi, đại ca, chúng ta mai phục Lỗ Liễu như vậy, có bị phát hiện không? Hồ Lỗi hừ lạnh một tiếng, phát hiện thì sao? Đào Dương còn có thể cử người đến đánh nhau với chúng ta sao? Đừng đùa, họ ngay cả vũ khí cũng không lấy ra được, nhìn thấy chúng ta không sợ đã là may rồi. Tên thuộc hạ nghĩ cũng đúng, trong lòng càng thêm không sợ hãi. Trên mặt Hồ Lỗi lộ ra vẻ tàn nhẫn, anh ta đã hoàn toàn chắc chắn, vợ anh ta Kiều Sương chết trong tay Tô Đào. Mối thù ghế vợ, không thể không báo. Hơn nữa, Định Nam bọn họ đã thèm muốn vật tư của Đào Dương từ lâu. Một nơi mà ngay cả Trường Kinh cũng chưa công nhận, trong mắt anh ta đều có thể xâm chiếm, căn bản không cần phải giống như Tân Đô mà do dự, cứ trực tiếp xông lên là được. Đào Dương có tường thành, có lá chắn bảo vệ thì sao, chẳng lẽ người Đào Dương không ra ngoài nữa sao? Chỉ cần họ ra khỏi căn cứ, ra một người anh ta ghế một người, anh ta không tin Tô Đào không lộ diện. 50 người của đội một đi theo tôi trước, ở đây vẫn quá xa, đến gần một chút sẽ dễ ra tay hơn. Không ai chú ý đến. Trên đầu bọn họ đang có một con quạ bay lượn ở tầm thấp, trên lưng con quạ, nằm phục một con mèo toàn thân đen nhánh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 730 Tô Đào nhắm mắt lại, kết thúc chia sẻ tầm nhìn với Hachima. Mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Sếp, thế nào rồi? Bọn họ định làm gì tiếp theo, đóng trại tại chỗ hay sao? Tô Đào phẩy tay. Bước tiếp theo là đi tìm chết, bọn chúng lại dám chạy thẳng đến hàng rào hoa ăn thịt người của Ngũ Chấn, thôi được rồi mọi người, đi ngủ đi, nguy hiểm đã được giải trừ. Chưa đợi mọi người đi trước, cô đã ngáp một cái rồi quay về. Mọi người nhìn nhau một lúc, nghĩ lại thì đúng là không có gì phải lo lắng, đám người xui xẻo vô danh này e rằng còn chưa biết Đào Dương vừa trồng một vòng cây ăn thịt người. Thế là mọi người cũng ngáp dài rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ có Ngũ Chấn là hưng phấn đến mức không ngủ được. Chạy đến phòng giám sát để giành việc của nhân viên giám sát, nhất định phải tận mắt chứng kiến thành quả nghiên cứu của mình lấy được chiến công đầu tiên. Trang Nguyễn bước nhanh đuổi theo Tô Đào. Sếp, chúng ta có nên cảm ơn Cố Minh Trì không? Tuy ấn tượng của cô về Cố Minh Trì không tốt lắm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình huống bất ngờ hôm nay vẫn là Cố Minh Trì báo trước. Tô Đào gật đầu, tôi đều nhớ cả, còn cả ân tình của người trên xe AV nữa, tôi cũng không quên, đợi nhiệm vụ xây dựng khu Tây Ba kết thúc, tiếp theo sẽ là bao phủ khu Đông, đến lúc đó tôi sẽ trả ơn anh ta trong việc này. Trang Nguyễn đáp một tiếng, do dự một chút rồi nói, Cố Minh Trì trong điện thoại đột nhiên hỏi thiếu tướng có phải đang ở Đào Dương không, tôi thấy hơi kỳ lạ. Tô Đào sững người, mơ hồ cảm thấy không đúng, về nhà hỏi con ma nào đó lại rất vui vẻ nói. Đúng vậy, cuộc gọi của Cố Minh Trì là do tôi nghe. Tô Đào khó hiểu, anh vui cái gì? Tôi đang chất vấn anh đấy. Thời Tử Tấn cười tủm tỉm, em nói chuyện với tôi là tôi vui rồi, cứ hỏi tiếp đi, tôi biết gì nói nấy. Tô Đào không thể hỏi tiếp được nữa, nằm dài trên giường nhìn trần nhà, đưa một ngón tay chỉ vào Thời Tử Tấn nói. Cái bụng dạ nhỏ nhen của anh, tôi biết rõ, anh hoàn toàn có thể cúp máy không nghe, nhưng anh lại cố tình nghe, anh cố ý chọc tức anh ta đúng không? Thời Tử Tấn bị vạch trần tâm tư, cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn tiến lại gần nằm cạnh cô. Tô Đào nghiêng người nhìn anh, trước đây không thấy anh mặc dày như vậy. Nói xong còn đưa tay sờ mặt anh. Một hành động nhỏ như vậy, khiến Thời Tử Tấn như đang ở trong mơ, không dám mơ tưởng. Những lời ấp ủ bấy lâu trong lòng, không nhịn được nữa mà phá vỡ xiềng xích. Đào Đào, đợi tôi thực sự tỉnh lại, có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không? Tiếng thở nhẹ. Đào Đào. Thời Tử Tấn chống người dậy nhìn kỹ cô, mới phát hiện cô đã ngủ say. Anh ngẩn người, bỗng nhiên cười bất đắc dĩ, đưa tay giả vờ ôm cô. Không sao, ngày sau còn dài. Ngủ chưa được 2 tiếng, Tô Đào đã thức dậy. Bên phía Tề Vân Lam và Ngũ Chấn báo tin vui, nói Hoa ăn thịt người đã nuốt không ít người, những người khác sợ hãi bỏ chạy tứ phía, đã tan tác từ lâu. Bây giờ phải cử người đi dọn dẹp chiến trường. Tô Đào vẫn còn hơi mơ màng, lần đầu tiên bị căn cứ khác phục kích, kết quả chưa đến nửa đêm đã kết thúc, Đào Dương còn chưa lộ diện. Cô thật sự không nhịn được mà tự mãn một chút, chẳng lẽ đây chính là nỗi cô đơn của kẻ vô địch. Tô Đào vội vàng lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn. Dù sao mặt thế chắc chắn núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Vũ bà bà sau khi tỉnh dậy, biết được đêm qua Đào Dương đã thắng trận, bà đứng dậy đi lại tại chỗ 2 vòng, lập tức đi tìm Ngũ Chấn, khen ngợi anh ta một trận, sau đó quay đầu đi gõ cửa Tô Đào, với tư cách là người lãnh đạo, tuyệt đối không được tự mãn vì một lần chiến thắng.